Chương 779, sát thủ. Cũng chỉ có tại thần giới Mộng Huyễn Vân Lâm loại này ưu nhã chi địa tài có để chúng nó sinh tồn. Ba ba, nó có thể hay không cắn người? Tiểu gia hỏa hai mắt bước lên tinh quang, ngại thanh ngại khí hỏi. Thiên Thiến, một thấy bọn nó cũng là yếu thế quần thể, sẽ không cắn người, bất quá có thể sẽ có chút thủ đoạn bảo mệnh. An Tình ôm lấy nàng, căn cứ chính nàng cẩn thận quan sát nói ra. Đại thúc thúc, có phải hay không ca ca xoái thúc thúc, nhanh nói tiếp. Mấy tiểu tử kia đều tại kéo Lăng Vân đây. Lăng Vân huệ vải giãn gân cốt một cái, nhếch miệng lên một vệt mỉm cười, nhàn nhạt lún đồng tiền rất là mê người. Nó bị công kích, hội phong thích một loại khí độc, tạm thời tê liệt địch nhân. Tiểu gia hỏa trước mắt, làm nũng nói, mama, ta muốn nhỏ sủng. An Tình một tiếng cự tuyệt, khẳng định là nàng coi trọng Diệp Hải Long, không thể đáp ứng. Không được, trong nhà đã có tiểu chư tử, còn có tiểu nãi cẩu. Tiểu gia hỏa thở phì phì phông lên miệng, ánh mắt ngay tại Diệp Hải Long cùng An Tình ở giữa lắc lư. Sau cùng rủ xuống đầu, ủy khuất vô cùng Lăng Vân tại bên thai nàng nói, muốn Diệp Hải Long vẫn là mạnh tử chỉ có thể chọn một. Tiểu gia hỏa không chút do dự, lớn tiếng cười nói, a ha, mạnh tử. Nói xong rũi ra tay nhỏ, linh động mắt to nhìn qua Lăng Vân, trên mặt tràn đầy một vệt nụ cười vui vẻ. Lăng Vân vụng trộm đối với An Tình rũi ra hai ngón tay, ý tứ cũng là song a thừa dịp lũ tiểu gia hỏa đều tại uống mạnh tử không chú ý, Lăng Vân tranh thủ thời gian đánh ra rơi Diệp Hải Long. Diệp Hải Long là đi trong hồ nước toát ra một cái cự đại ngâm một chút tiểu gia hỏa kinh hô hoa bồi bồi dướn cổ lên nhìn qua, hiếu kỳ cái này đâu tiểu ấy lìn bĩu môi, một đầu rắc long ở phía dưới đâu giờ phút này rắc long thò đầu ra chậm rãi liền trong hồ dâng lên nửa cái thân thể. Tiểu gia hỏa xem xét là màu trắng, nhảy nhót nhảy dựng lên. Xa không phải xà long lại không giống tiểu ấy lìn loại kia nàng và bồi bối gãi đầu một cái, một mặt ngốc dạng. Lăng Vân biết các nàng hiếu kỳ đi, khẳng định sẽ muốn hắn giải thích, cho nên hắn liền để tiểu ấy lìn nói. Đây là giác long ứng gần thành ứng long. Tiểu ấy lìn mãi thanh mãi khí no y ứng long mọi người nhìn qua cái này màu trắng giác long, toàn thân vảy màu trắng, dưới ánh mặt trời sóng gợn lan tan. Tiểu ấy lìn tiếp tục nói, thủy hủy 500 năm hóa giao, giao ngàn năm hóa long, long 500 năm hóa thành giác long, ngàn năm vì ứng long. Vương Phi gật gật đầu, tiểu ấy lìn truy hệ nờ thừa ký ức cũng không tệ lắm, những thứ này đều không có theo nàng trưởng thành mà quên đi, rất là an ủi. Tiểu gia hỏa có nghi vấn. Ba ba. Vậy chúng nó tại sao cùng tiểu ấy lìn không giống nhau? Lăng Vân trả lời, tiểu ấy lìn là thần long hậu nhân, mà bọn hắn là địa long, cần phải tiến hóa. Tất cả mọi người minh bạch, nhìn lấy đầu này màu trắng rất long, ánh mắt cũng bắt đầu không giống nhau. Đây chính là tu luyện hơn 2.000 năm rất long, nó thẻ lưỡi, tiểu gia hỏa đối với nó cười một tiếng mà hắn cúi xuống đầu, dừng ở tiểu gia hỏa trước mặt, nó cũng không dám hung tâm lý vô cùng hưng phấn đâu thái thượng đế quân nó nhận ra, tuy nhiên nó nhỏ. Thế nhưng là tại thần giới phàm là có chu tờ linh trí đều sẽ nhận biết cái này cường đại nam nhân. Tiểu gia hỏa không cảm thấy nó xấu xí, bởi vì đầu của nó mọc ra hai cái sừng, đã rất giống chân long. Thăng thêm nó là tuyết thân thể màu trắng, tiểu gia hỏa tả cờ ưa thích. Còn cùng nó chơi đùa đâu tiểu gia hỏa lại cho nó đặt tên, thì kêu tiểu bạch long Lăng Vân sau khi nghe được, khỏe miệng giật một cái, nó là cái được chứ tiểu bạch long tuyệt không phù hợp nó. Mấy người các nàng thì ở trên mặt hồ chơi đùa, bối bối câu cá. Cơ vô tuyết nghịch nước, tiểu ấy lìn cùng tiểu gia hỏa quấn lấy đầu kia rắc long. Lăng Vân nắm An Tình tay, vòng quanh bên hồ tản bộ, cười cười nói nói. Vương Phi cầm lấy máy chụp hình cho Long Yên Nhiên chụp ảnh, hai nữ nhân chính là như vậy rồi. Phu cận có chu tờ bạo động tiểu gia hỏa cao mày, có chút khí tức nguy hiểm, có điều nàng nhíu môi, người nào tại ba ba của nàng trước mặt đều là cặn bã. Cho nên lắc đầu, mặc kệ rồi. Vương Phi cùng Long Yên Nhiên thì cảnh giác lên, bốn phía đều không có phát hiện Lăng Vân cùng An Tình bóng người. Các nàng thì hoảng hốt. Không bao lâu Vương Phi bỗng nhiên trong lòng một trận cảnh giác, hướng về một bên tảng đá một chân lướt ngang ra ngoài. Vênh nàng vừa rồi chỗ đá tảng đá địa phương bị đánh ra một cái hố to. Tảng đá phía sau chỗ tối tăm một cái giống như quỷ mị hắc ảnh xuất hiện, chậm rãi hiển hiện các nàng trước mắt. Toàn thân áo đen, trắng như tuyết ria mép, có thể thấy rõ hắn là một cái lao đầu. Lũ tiểu gia hỏa đã sớm tại cái kia âm thanh vang lên lúc, thì nhìn tới. Con ngươi nháy a nháy bối bối kích động đứa nhỏ này rốt cục chờ đến cơ hội biểu hiện. Vương Phi cau mày, nhìn lấy người áo đen này, âm thanh lạnh lùng nói, ngươi chính là người nào? Người áo đen kia thanh âm cực kỳ khàn giọng lời nói ra, tựa như có người tại sẽ rách cái này cổ họng của hắn một dạng. Khó nghe lại khó chịu. Ha ha, lão phu là một tên sát thủ, có người bỏ ra ra tỷ hệ nờ rất lớn, mời ta tới giết thái thượng đế quân người nhà. Đã ngươi biết thái thượng đế quân ở chỗ này, ngươi còn dám làm càn Long Yên Nhiên không vui? Tuy nhiên không có thực lực ở, thế nhưng là nàng rất cao ngạo. Tiểu gia hỏa cùng bối bối lập tức ôm nhau, dọa sợ, thanh âm này, quá kinh khủng. Ha ha, lão phu có là thủ đoạn. Áo đen lão đầu đối xử lạnh nhạt tà tiếu. Vương Phi nhìn lấy vũ khí trên tay của hắn, dường như chỗ đó gặp qua, nhìn quen mắt, lập tức đồng tử nhất đại, kinh ngạc nói, ngươi là Ma Cổ Tông ha ha, ngược lại là bị nhận ra, không tệ, lão phu đi không đổi danh, ngồi không đổi họ, Ma Cổ Tông, Ni Tang. Ma Cổ Tông là một sát thủ tổ chức, 12 vực trong bóng tối thực lực bài danh trước 3 tồn tại. Chỉ cần bị Ma Cổ Tông để mắt tới, cơ bản không có người chạy trốn. Ám sát người, Ma Cổ Tông sẽ ra tay 3 lần, không chết, coi là nhiệm vụ thất bại, Ma Cổ Tông hội gấp 10 lần bồi thường. Nhưng là tình huống này ít càng thêm ít nì tăng cái kia 12 vực dùng cổ tông sư, làm cho người nghe tin đã sợ mất mật, nói nó biến sắc, tên tuổi tại một ít địa phương so thái thượng đế quân còn đáng sợ hơn. Vương Phi quá sợ hãi, run rẩy nói, tiền bối thật sự là ni tăng cái kia khó nghe lại âm thanh khủng bố lại nói, còn lạnh hừ một tiếng, hừ, các ngươi đều không phải là lão phu đối thủ, ngoan ngoan đem cổ đưa qua đến, cũng liền một đao sự tình, lão phu chạy về đi giao nộp. Như thế cuồng vọng, khiến Long Yên Nhiên sinh khí nàng cũng không tin tử lão đầu này có thế mạnh tới đâu, đồng thời nàng dựa vào yếu ớt thần thức tìm kiếm Lăng Vân đây. Tâm lý đều không còn gì để nói chết rồi, thời khắc mấu chốt. Người đều đến đó Lăng Vân ngay tại cự ly này hồ không xa cái nào đó ưu mỹ địa phương, cùng An Tình nói chuyện yêu đương đâu, chuyện nơi đây hắn biết, liền muốn biết tiểu gia hỏa cùng bối bối ứng đối như thế na hó Long Yên Nhiên lông mi cau lại nói, ta không cần biết ngươi là cái gì bùn ngươi muốn giết ta nhóm cái này không thể nào ngược lại là hôm nay ngươi một con đường chết ma cổ làm cái kia khó nghe lại làm cho người khó chịu âm. Thanh vang lên, Thái Thượng Đế Quân không tại, các ngươi có lẽ là có chút thực lực. Nhưng là các ngươi khác bắt ta cùng những phế vật kia nhóm so sánh, lão phu hội để cho các ngươi cảm thấy tuyệt vọng.